Huyền thoại bóng đêm, chương 14 đến 2, tình cờ, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chà cái gì thế này, đi ba mà dẫn cả gái theo sao? Leo Sỏ Xiên, có xứng với chị hai của tụi này cô? Môn giọng mìa, thấy anh Yuhan và Minji dẫn người yêu theo thì cũng muốn tận hưởng hả? Xuân tay nhét túi quản cười khinh miệt, riêng Win im lặng tới khi đứng sát trước mặt Kai mới lên giọng mìa. Chị Sari của tôi là nạn nhân thứ mấy đi qua tay của anh rồi hả? Kai giật mình trợn mắt lên, phản ứng như điện xẹt. Ngay lập tức xốc áo Win lên, gằn giọng, em mờ nói cái gì hả? Làm lũ con gái đứng quanh sợ chết khiếp trong khi Win vẫn nhởn nhơ, thản nhiên như cô hề gì, cười khẩy nói. Sao thế, nói chúng tim đen nên sợ rồi chứ gì? Kai giơ nắm đấm lên chĩa thẳng vào mặt Win nhưng chưa kịp hạ thì một con dao sắc nhọn xẹt qua tay cậu. Vết thương nhỏ này cô dễ làm cậu đau. NSG cậu thấy ngại nhiên khi hướng thứ đó bay tới trống trơn, hoàn toàn cô có ai cả. Ngoại trừ, căn phòng phía tầng trên, NSG nó bị chắn một cành cây. Cô biết là, có mở tường thành hành lang cô và từ cái vị trí đó. Rất xa, với vị trí như thế, rất khó để mà, Can cùng Ken cùng cúi xuống định nhặt thứ đó. NSG Ken nhanh tay hơn, hắn cầm cái thứ đó. Một tấm thẻ bài, con át chủ bài. Át bích, ý nghĩa của nó là gì, hai người còn chưa phát hiện ra thì Kim đã giật mình khi thấy. Phía sau con bài đó, còn một ký hiệu đặc biệt, Kim giật phăng tấm thẻ trong tay thằng bạn, lật mặt sau. Đó là, một đôi cánh, bên phải là chiếc cánh trắng tượng trưng cho thiên thần, bên trái là cánh màu đen tượng trưng cho ác quỷ. Đây là một biểu tượng của bang Angel, nó từ đâu bay tới? Hờ, Kai đã buông Win ra rồi chỉ tay về phía căn phòng tầng trên. Tê cô chắc NSG hình như là từ đó. Kim quay về phía căn phòng đó nhìn NSG cô hề biết là có một người đang theo dõi mình. Cậu quay người chạy lên phía đó. Ơ kìa đi đâu thế? Chờ tê với, đứng trước cửa căn phòng đó, bọn hắn thở hồng hộc. Kim hùng hổ ngửa nên nhìn tên căn phòng. Vip đen, cậu nhíu mày, nhếch môi tạo ra một nụ cười nửa miệng, khẽ lắc đầu khó chấp nhận được. Thế này là thế nào? Cô phải giới hạn vào đây là rất ít sao? Ken con nắm tay lại. Đúng là vậy sao, Minji cùng bảy đứa kia thản nhiên, đi theo ở đằng sau. Người có thể dùng được quân bài làm vũ khí và ám sát từ đằng sau thì ai có thể. Can ôm ngực tay chống vào cửa, chỉ có một, Yuhan hờ hững, nói vậy, có nghĩa là, Kai ngờ ngợ ra cái gì đó. Kim một tay đẩy cửa ra kèm theo câu nói, về rồi tại sao cô xuất hiện đi lại đi giả thần giả quỷ làm gì. Bên trong căn phòng có bốn cô gái đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay và xem phim. Nhìn nó lúc này thật quyến rũ với bộ váy quý tộc đen hò ẩn toàn, đi bốt đen, tóc cột cao ở phía trên. Nó như thế này cô còn cái vẻ lạnh lùng như mọi ngày nữa mà hiền lành, dễ thương. Còn Sari mặc một chiếc váy màu trắng, thêm phần rùng rợn bởi những vệt máu. Hình trang trí, kéo dài, Mizin mặc một chiếc áo để lộ đôi vai trắng, hơ bụng, một cái quần sút cực gợi cảm. Karin mặc một cái áo liền quần màu đen kèm theo cái áo cổ rộng màu trắng, tay cầm cái móc khóa đang quay nhìn rất kiêu. Minji thấy Can nhìn chị mình cô chớp mắt bực mình đi tới hộc hằn nói. Sexy quá, đi thay đồ đi, hơ, em mở ra lệnh cho chị như thế AK, T, giả, C thì kinh rồi NSG nó mà tức lên thì hậu quả khó lường. Mizin, nó dám, á, đau, làm trò gì thế hả? Mizin hét ẩm lên, Minji bóp muốn gãy tay chị nó kéo đứng dậy. Sai, em dẫn chị ấy đi thia bộ đồ khác đi. Đi thôi cô anh ấy giết em. Sai đã kéo cô bé Mizin trước khi nó chửi thêm câu gì. Kim giơ tay trái lên, giữa hai ngón tay kẹp một tấm thẻ bài hỏi. Ai, đã phi cái này xuống, ai để làm gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, biết rồi anh sẽ đánh người đó sao? Leo bước qua mặt Kim, quay lại mặt đối mặt với cậu chắn cho ba cô gái kia. Dám độn đến họ thì tôi sẽ kết liễu anh trước, Sun giọng lạnh nhạt đe dọa. Tránh ra, Kim vẫn kiên quyết, muốn thế nào đây, Moon ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, xử trảm hay là, ngũ mã phanh thây, Win lườm cái làm cậu cô biết làm gì quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của Win. Rốt cuộc em định làm gì, Ken nhăn nhó nói thầm vào tai thằng bạn, cô, T chỉ định là FOGC hỏi kỹ năng ném tuyệt thế của người đó thôi. Kim trả lời rất ư là thản nhiên khiến ba thằng bạn há hốc mồm, trong khi nó cô mấy bận tâm đến. Tay nâng ly rượu đỏ đặc trong ngón tay xoay xoay, lắc nhẹ rồi tu một hơi hết. Ây, trò này chỉ có mình Yuka làm được thôi còn đâu bó tay. Han và Hen, ADPP, từ đâu đi vào cười cười. Vị tiểu thuộc đây có thể cho bọn này chiêm ngưỡng kỹ thuật của cậu cô. Kim khẽ cười thân thiện, nó liếc mắt về phía tụi hắn rồi quay đi chỗ khác. Hai ngón tay rút từ túi ra một tấm thẻ bài và... Phi tự do, ê nè, định ám sát tôi à, can tránh được lá bài đó và lá bài vẫn tiếp tục phi cắm phập vào tường. Rung động mạnh nhưng nhiễm nhiên rất chắc chắn, cô rút ra chắc cô còn cách nào khác để nó rơi xuống. XL các bạn về chuyện đăng chép chậm, mình vừa thi xong SK2 nên BS mới on được. Cách chương.